có anh thật tốt. Chương 7, combo gạo muối đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Quân Ngôn thì đã kịp hiểu ra vấn đề. Nhìn cô gái đang cầm cái chổi dọa nạt hắn, làm hắn cảm thấy có chút thú vị. Một kẻ chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người ta cầm chổi để đuổi đi thì đương nhiên cảm thấy khác rồi. Giang Y Linh thấy hắn ta cứ đứng đó làm cô điên lên. Thế lý nào có cái loại người như vậy chứ? Anh tính không đi? Được, để tôi tiễn anh. Chưa kịp lao lên để làm anh hùng cứu cô nương thì đã bị chặn bằng câu nói. Em gái, em định cầm chổi đuổi anh đi. Cô ngơ ngác nhìn hắn. Em gái, cầm chổi, thế đang ám chỉ cô đúng không? Mà trọng điểm không phải ở đây mà trọng điểm là có anh trai từ đâu vậy? Hơn nữa cô là con một mà. Cô có thể chắc chắn rằng bố cô sẽ không có con ngoài thú. À mà cô suy nghĩ xa quá. Sao hắn lại gọi cô là em gái? Còn Mạc Tử cũng ... trong đầu. Cái quái gì vậy? Khi hai cô nàng đang suy nghĩ lung tung, tứ phía thì Mạc Quân Ngôn đã nói. Không phải em nói tôi loạn luân đi thích em gái của mình sao? Thế cho nên tôi gọi em là em gái thì suy ra tôi thích em. Câu nói đó vừa truyền đến tai hai cô nàng thì hai bộ não đồng thời nổ tung. Giang Y Linh thì trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt cô sắp rớt ra luôn. Hắn vừa nói vừa cười làm tim cô đập nhanh suýt không kiểm soát được luôn. Mặc dù cô biết hắn không thích cô nhưng với con trai cưng của tạo hóa này thì dù trái tim cô cứng thế nào cũng phải sụp đổ. Nhưng cô nhanh chóng thoát ra khỏi ảo giác vừa rồi vì cô hiểu ra hàm ý trong đó đang muốn nói rằng Mạc Tử đã nói dối vì hắn sẽ không thích em gái của mình. Mạc Tử thì lại không hiểu sâu xa như vậy, mà chỉ đang thầm ngạc nhiên về ông anh mình. Giang Y Linh đang suy nghĩ xem nên ứng xử như thế nào. Dù gì cũng cầm chổi đuổi người ta rồi. Bây giờ mà tự nhiên quay ra xin lỗi có mất mặt quá không, nhưng không xin lỗi thì không được. Tự nhiên trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Tên này đến đây chắc chắn là đưa Mạc Tử đi. Mà theo lời Mạc Tử bảo là cô bị bắt kết hôn nên mới đi trốn. Vậy thì tên này cũng chỉ muốn đưa Mạc Tử về để kết hôn. Vậy nên phải đánh. Mạc Quân Ngôn nhìn là biết ngay cô bé trước mặt hiểu lời anh vừa nói. Thật không ngờ anh vẫn bị cô cầm chổi đuổi đánh một cách không chấp nhận nổi. Trong đầu không hiểu tại sao mình lại bị đuổi. Bất giác cau mày. Cuối cùng còn được tặng kèm thêm combo muối và gạo. Môi anh muốn giật giật mấy cái. Cách chương.